Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, xâm lấn chi bí. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 3. Nắm sự tình phía sau đại khái nói rõ, mọi người cũng là thổn thức vô cùng, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng còn có như thế cái chuyển hướng. Tam nhãn tộc A, cá thể thực lực bài danh 10 vị trí đầu chủng tộc. Phương Lệ Ba lắc đầu liên tục, cũng thua lỗ ngươi có thể làm được, ta còn chưa làm đây. Nguyên Thần Phi tức giận trả lời, thật coi nhiệm vụ này tốt hoàn thành. Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi là Nguyên Thần Phi A, ngươi khẳng định được. Ngụy Chí Kiệt lại gần, liếm láp mặt cười nói, không nhìn ra này một mặt chính khí dâu quai nón vuốt mông ngựa cũng có một tay. Kỹ thuật không được tốt lắm, then chốt thông suốt ra ngoài. Đúng rồi, cái kia liên quan tới vệ địa cùng hám địa sự tình. Phương Lệ Ba quan tâm nhất vẫn là cái này. Bên cạnh thư ký thành viên vì thế đều cho hắn chen lấn nhiều lần con mắt. Nguyên Thần Phi trả lời, ta đi xia thư phòng, thấy được một chút nơi đó tình báo quân sự, mặc dù không tỉ mỉ, nhưng đại khái có khả năng đạt được một chút kết luận. Căn cứ Nguyên Thần Phi thuyết pháp, mọi người rốt cuộc minh bạch dị tộc đại nhân xâm là chuyện gì xảy ra. Dựa theo chư thần trò chơi quy tắc, tại mới người chơi đạt thành nhất định điều kiện về sau, dị tộc đại nhân xâm liền sẽ bày ra. Tất cả dị tộc xâm lấn đều là dùng dị giới chi môn làm hạch tâm xuất nhập. Dĩ nhiên, người muốn có bản lĩnh không đi dị giới chi môn cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi có kỹ thuật kia, dùng phi thuyền đi qua mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách, cũng có thể toàn diện xâm lấn, mà lại dạng này xâm lấn là không nhận chư thần hạn chế. Thế nhưng muốn đi dị giới chi môn, liền nhất định phải nhận chư thần trò chơi hạn chế. Căn cứ chư thần trò chơi quy tắc, đại nhân xâm một khi bắt đầu, chỗ có dị tộc đều chỉ có thể phái ra có hạn binh lực. Cái này có hạn binh lực là bao nhiêu? Nguyên Thần Phi không rõ ràng, chỉ biết là hạn định chính là tổng thực lực giá trị. Đến mức cái này tổng thực lực giá trị phân chia như thế nào, chư thần liền mặc kệ. Cho nên đại nhân xâm một khi bắt đầu, dị giới chi môn tuôn ra hàng loạt trăm cấp cường giả là hoàn toàn khả năng. Dị tộc đại nhân xâm bắt đầu về sau, sẽ có tầm một tháng tranh đoạt kỳ. Tranh đoạt trong lúc đó, dị giới chi môn sẽ xuất hiện HP. Chỉ cần mới người chơi đem đối ứng dị giới chi môn phá đi, như vậy tộc này xâm lấn tức cáo thất bại. Một khi sau một tháng, dị giới chi môn không có bị phá hư, HP liền sẽ tăng vọt. Mặc dù y nguyên có khả năng phá hủy, nhưng độ khó khăn tăng gấp bội. Trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó dị tộc binh lực đem không hề bị hạn. Bọn hắn sẽ có quyền tại mới người chơi trong thế giới thành lập một cái giống bảo hộ khu tồn tại, cũng chính là vệ địa. Tại đây bên trong bọn hắn muốn làm cái gì đều được, nghĩ phái nhiều ít binh lực đều có thể. Tóm lại, liền giống với một khối dị tộc thuộc địa, thuộc tại lãnh thổ của mình, mới người chơi cũng có thể tiếp tục tiến công. Nếu như có thể đem đối phương đánh lui, thậm chí có khả năng thông qua dị giới chi môn phản công, cũng cùng đối phương một dạng, cũng thành lập thuộc về mình vệ thuộc lãnh địa. Cái này là vệ địa cùng hãm địa khác nhau. Có được vệ địa về sau, các tộc là có thể dùng vệ địa làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài phái ra binh lực cướp sạch tài nguyên. Cho nên dị tộc hành vi cũng không chịu địa vực hạn chế. Chỉ bất quá ra vệ địa về sau, bọn hắn lại nhận hoàn cảnh hạn chế, trạng thái kéo dài giảm xuống. Giảm xuống trình độ quyết định bởi tại hai bên hoàn cảnh khác biệt. Hoàn cảnh khác biệt càng lớn thì ảnh hưởng càng lớn, ngoài ra thời gian càng dài, ảnh hưởng cũng càng lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường, có được vệ địa dị tộc đều sẽ hạn lúc xuất binh. bình thường trong vòng nửa ngày tới lui, nhưng nếu như tốc độ nhanh, thực lực mạnh, cũng có khả năng nắm suất binh cướp sạch thời gian kéo dài đến một ngày thậm chí mấy ngày. Tóm lại, 8.000 dị tộc, một khi bày ra đại nhân xâm, trên lý luận địa cầu sẽ xuất hiện hơn 8.000 cái hãm địa. Mà lấy này hơn 8.000 cái hãm địa làm hạch tâm. Nếu là lại để cho dị tộc bốn phía cướp bóc, cơ bản địa cầu liền không có an ổn địa phương. Phá diệt cũng là không sớm thì muộn sự tình. Nhưng nếu như có thể trong vòng một tháng, trình độ lớn nhất tiêu diệt dị giới chi môn, giảm bớt dị tộc xâm lấn số lượng, như vậy đến tiếp sau chiến tranh tần suất liền sẽ giảm rất nhiều. Tinh linh tộc bây giờ liền có hơn 300 chỗ hãm địa, 69 chỗ vệ địa. Đối với bọn hắn tới nói, hàng loạt tài nguyên bị dị tộc cướp bóc, cho nên đặc biệt khát vọng ở địa cầu bên trên thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt. Nhất là bọn hắn phát hiện, địa cầu có chút tài nguyên đối bọn hắn đặc biệt trọng yếu. Nguyên nhân chính là này mới đưa nơi này liệt vào chiến lược trọng điểm. Hơn 8.000 cái dị tộc, chỉ có mấy trăm chỗ hãm địa, nghe không phải rất nhiều. Phương Lệ Ba nói, Nguyên Thần Phi trả lời, đây là bởi vì các đại dị tộc đều không có năng lực toàn diện khai chiến. Cho nên chỉ có thể làm trọng điểm lựa chọn, nhưng mặc kệ như thế nào trọng điểm lựa chọn, làm mới người chơi, cũng là phe nhỏ yếu nhất, bình thường tại ngay từ đầu đều sẽ ở vào cực độ thế yếu. Vô luận là chư thần trò chơi bên trong chủng tộc cường thế, vẫn là yếu thế chủng tộc, đều sẽ khát vọng lại lần nữa người chơi trong tay thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên. Chư thần trò chơi là tàn khốc, thậm chí cũng là không bình đẳng. Làm mới người chơi, đã chú định phải thừa nhận đến từ người chơi già dặn kinh nghiệm bóc lột. May mắn duy nhất là, dị tộc đại nhân xâm một khi bắt đầu. Vậy ít nhất còn một tháng nữa tranh đoạt kỳ, chỉ cần tại trong lúc này phá hư dị giới chi môn, là có thể triệt để ngăn cản đối phương. Nhưng nghĩ nghĩ cũng biết, đối phương cũng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Phương Lệ Ba suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi thấy thế nào? Liên quan tới vấn đề này Nguyên Thần Phi đã sớm nghĩ tới. Hắn trực tiếp trả lời, thứ nhất, từ trước mắt xu thế xem, dị giới đại nhân xâm một khi bắt đầu, địa cầu thất thủ bộ phận lãnh thổ đã là không thể tránh né chuyện. Chúng ta không có khả năng đồng thời giải quyết hết hơn 8.000 cái dị giới chi môn. Không sai, cho nên nhất định phải có chỗ thiên về. Phương Lệ Ba, Ngụy Chí Kiệt đám người dồn dập gật đầu. Có chút địa khu đã định trước không gánh nổi. Không bằng chiến lược tính từ bỏ, ngược lại giữ được trọng yếu khu vực. Nguyên Thần Phi tiếp tục, thứ hai, từ bỏ nào, không buông bỏ nào, là một cái rất trọng yếu lựa chọn. Cân nhắc đến xâm lấn binh lực là dùng tổng thực lực làm cân nhắc. Chỗ dùng lo nghĩ của chúng ta phương thức không phải là cái nào tốt thủ cái nào không tốt thủ, mà là giữ lại nào dị giới chi môn, đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Không sai, Ngụy Chí Kiệt vỗ một cái bàn, dị tộc cũng có mạnh yếu, những cái kia cường tộc dị giới chi môn, nhất định phải ưu tiên diệt đi, đến mức tộc yếu, ngược lại có khả năng thích hợp lưu lại. Hôm nay, là chúng ta hãm địa, ngày mai, chờ chúng ta càng cường đại, nói không chừng liền lại biến thành chúng ta vệ địa. Liền là lời này, Nguyên Thần Phi gật đầu. Nhưng không chỉ có là xem chủng tộc mạnh yếu, còn phải xem hoàn cảnh thích ứng. Tài nguyên bổ sung, có chút địa khu, căn bản không có gì tốt tài nguyên. Coi như chúng ta tương lai chiếm lĩnh cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Như vậy cũng cần phải ưu tiên bài trừ. Còn có chút địa khu, tỉ như tinh linh giới, nơi đó cũng có chúng ta cần trọng yếu chiến lược tài nguyên. Nên giữ lại. Vì tương lai tiến công cũng tốt, mậu dịch cũng tốt, cung cấp thuận tiện, nói thì nói như thế. Bất quá chúng ta làm sao biết, nào chủng tộc mạnh, nào chủng tộc yếu, nào chủng tộc khu vực tài nguyên càng có lợi hơn chúng ta. Coi như vạn vật thông hiểu, cũng không có nhớ rõ ràng như vậy a. Hạ Ngưng nói, Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Vạn vật thông hiểu chủ yếu là giới thiệu tài nguyên tin tức. Nhưng đối chủng tộc, hoàn cảnh, địa vực, tư liệu vẫn là có hạn. Cho nên này liền cần chúng ta chính mình đi tìm kiếm. Trưởng thành kỳ, trưởng thành không chỉ có là thực lực, còn có chúng ta đối xung quanh dị giới hiểu rõ. Muốn đi sâu những cái kia dị giới hiểu rõ tình huống của bọn hắn cũng không dễ dàng. Phương Lệ Ba lắc đầu nói, cho nên mới cần mô phỏng hình thái thi đấu a. Nguyên Thần Phi trả lời, trở lại hỗ trợ hội đã là buổi tối. Cụ thể ứng đối ra sao tương lai dị tộc đại nhân xâm là phía trên sự tình. Nguyên Thần Phi làm qua cống hiến của mình, tiếp xuống liền phải quay về một thoáng cuộc sống bình thường. Vừa trở về, liền thấy Hàn Phi Vũ trong sân tràn đầy phấn khởi. La to, sử dụng tới Thái Dương giếng nước về sau, hắn thoạt nhìn đã không sao, chẳng qua là một cánh tay. Y Nguyên mang theo vảy giáp màu đen. Nguyên Thần Phi chau mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phi Vũ nhất chỉ cánh tay mình. Nguyên đại ca, ngươi nói cái này là ta cố ý giữ lại. Ngươi xem, hiện tại ta có một đầu ác ma cánh tay. Hắn quơ quơ cánh tay của mình, dương dương đắc ý. Ta hiện tại vẫn là pháp sư thuộc tính, nhưng cái cánh tay này lực lượng lại là chiến sĩ cấp. Mà lại Y Nguyên có được ma khí, nhưng không cần lo lắng ma khí xâm nhập chuyện. Hắn nói xong hướng Nguyên Thần Phi rộng mở tự thân. Thuộc tính, Nguyên Thần Phi phát hiện, Hàn Phi Vũ đã nhiều một cái ma hóa người xưng hào. Ma hóa người, có được bộ phận ma hóa lực lượng chức nghiệp già, có thể sử dụng bộ phận ác ma lực lượng. Hiện có năng lực, có khả năng làm một đài tự tay luyện chế ma tượng có ác ma lực lượng. Mỗi 3 ngày có thể sử dụng một lần, có thể hấp thu ma khí tăng lên, nhưng cũng có thể là đánh vỡ cân đối, lần nữa dẫn đến ma khí xâm nhập. Ngươi đây là cho mình lưu lại cái tai họa a. Nguyên Thần Phi nói, đây không phải còn có Thái Dương giếng nước mà nha. Hàn Phi Vũ hì hì cười, tình cảm ngươi là nắm còn lại Thái Dương giếng nước cũng nhìn chúng a. Nguyên Thần Phi cũng không có hẹp hòi, trực tiếp nắm Thái Dương giếng nước ném cho hắn. Cầm lấy dùng đi, cho hết ta. Hàn Phi Vũ cũng ngẩn ra. Hắn chỉ là muốn về sau có khả năng lại cọ một chút. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi trực tiếp cho hết hắn. Không có việc gì, ta về sau còn có khả năng lại đi muốn. Nguyên Thần Phi cười nói. Đến, tinh linh tộc đều thành hắn hậu hoa viên. Đúng rồi, còn có cái này. Nguyên Thần Phi ném cho hắn một tờ bản vẽ cùng một bộ ma tượng hài cốt. Hàn Phi Vũ một thoáng nhảy dựng lên, lôi thần ma tượng bản vẽ, còn có lôi thần ma tượng hài cốt. Dùng thần thánh chi ấn đổi. Nguyên Thần Phi trả lời. Nguyên Thần Phi cầm đi thủ hộ thánh điện thần thánh chi ấn. Cái đồ chơi này đối tinh linh tộc quá trọng yếu. Isolder tự nhiên phải nghĩ biện pháp muốn trở về. Cân nhắc đến thần thánh chi ấn đối với mình cũng không có quá tác dụng lớn. Nguyên Thần Phi sẽ đồng ý. Chẳng qua là nắm rắt cái kia tờ bản vẽ cùng ma tượng hài cốt muốn đi qua. Thuận tiện nắm thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển cũng muốn. Thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển đã giao cho Phương Lệ Ba. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phổ cập ra. Đến mức bản vẽ cùng hài cốt, liền cho Hàn Phi Vũ. Quá tuyệt vời. Hàn Phi Vũ nhất bính lão cao. Chờ ta dùng hắc động đem nó cho phá giải, có thể phân giải ra không ít thần thoại phẩm chất tài liệu. Lại thêm chúng ta trước đó thu hoạch, không chừng có thể làm một đài thần thoại phẩm chất ma tượng. Vậy liền cái này cũng cho ngươi. Nguyên Thần Phi nắm được từ lão báo tử răng cũng ném cho Hàn Phi Vũ. Đây mới thực là thần thoại phẩm chất đồ vật, nhưng Nguyên Thần Phi một mực không có cơ hội dùng tới. Nhưng không cần vội vã luyện, chờ qua mấy ngày, qua mấy ngày, chờ cái gì? Giai đoạn thứ tư, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.